Mục Thần Ký, chương 1943, Hạo Thiên Tôn cứu mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1605, Hạo Thiên Tôn cứu mẹ. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, xin sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến châu đọc sách. Dư Thương Khất một đường trốn chết, trên người hắn đâu đâu cũng có tổn thương, nguyên thần cũng chịu tổn thương, bản thân đại đạo cũng bị trọng thương. Hắn hô hô thở hổn hển, cảnh giác hướng sau lưng nhìn quanh. Tại phía sau hắn, một cái thon dài thân ảnh giống như là như giỏi trong xương, lúc nào cũng khó mà vùng thoát khỏi. Đó là Vương Mộc Nhiên. Duyên Khang đã từng có một tòa vô thượng thánh địa, được xưng Tiểu Ngọc Kinh, là khai hoàng thiên đình mảnh vỡ biến thành, người ở đó tự xưng tiên nhân, mà Vương Mộc Nhiên chính là những tiên nhân kia lãnh tụ, được xưng Vương Tiên Nhân. Duyên Khang biến pháp cho tới nay, bất luận là năm đó đạo môn, Đại Lôi Âm tự còn là Thiên Thánh giáo, hắn công pháp thần thông đều đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo môn bên trên có Thiên Đình đạo môn, cùng với đạo tổ nâng đỡ, lại thêm tinh thông thuật số, các đạo sĩ tại thuật số bên trên trình độ càng ngày càng cao, bởi vậy rất được Duyên Tú Đế coi trọng. Đại Lôi Âm tự cũng có Phật giới cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật ủng hộ, lại có Chiến Không Như Lai vị này tại Phật tâm Phật tính bên trên vô song đại Phật nâng đỡ, cũng càng thêm thịnh vượng. Thiên Thánh giáo thì đi sâu triều đình cùng Hương Giã, lại thêm Tần Mục Mục Thiên Tôn chính là Duyên Khang quốc sư, tuy là Thiên Thánh giáo thanh danh không hiện, rất ít nhắc lại cái này giáo phái, nhưng hắn trong bóng tối lực ảnh hưởng cũng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có năm đó vô thượng thánh địa Tiểu Ngọc Kinh, bởi vì không muốn phụ thuộc vào khai hoàng thời đại, không có khai hoàng thời đại cường giả ủng hộ, cho nên dần dần rớt lại phía sau. Nhưng mà Vương Tiên Nhân tính cách cố chấp, hết lần này tới lần khác muốn đi ra một con đường khác tới. Hắn không chỉ có muốn đuổi kịp đã từng kẻ thù Giang Bạch Khuê, treo lên đánh Giang Bạch Khuê, còn muốn treo lên đánh Hư Sinh Hoa, treo lên đánh Tần Mục. Hắn đem Tiểu Ngọc Kinh ngàn vạn loại công pháp dung hợp, tìm kiếm mình con đường, tuy là gian khổ, nhưng những năm này hắn cũng là Duyên Khang biến pháp lãnh tụ một trong, thu được thành tựu không nhỏ. Lang Hiên Thần Hoàng chuyển thế thân Dư Thương Khất những năm này cũng đang hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả. Hắn là Thập Thiên Tôn, bản thân mang theo 35 trọng thiên cung đại thiên đình công pháp, lại tinh thông thái sơ chi đạo, nhưng người học tập trước sau là người học tập. Đối mặt Vương Tiên Nhân như vậy đi phía trước xuôi theo nhân vật, hắn liền bị thiệt lớn. Bất luận hắn thì triển ra thay đổi sau đại thiên đình công pháp, vẫn là hắn thì triển ra thần nguyên nhất chỉ, đều không thể cho Vương Tiên Nhân tạo thành tổn thương. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, còn là thiên hà cảnh giới, mà cái này Vương Tiên Nhân đã từ cửu ngục đài cảnh giới bên trong đi ra, bắt đầu đụng chạm đến Ngọc Kinh cảnh giới. Chỉ là pháp lực, hắn liền kém rất nhiều, còn đạo pháp thần thông, hắn cũng cách nhau tương đối xa. Dư Thương Khất giống như là bị thương báo, tại núi non trùng điệp bên trong tiềm hành, tránh né lấy Vương Tiên Nhân. Hắn càng thấy bản thân giống như là Vương Mộc Nhiên chuột, mà Vương Mộc Nhiên chính là con mèo kia, rất hứng thú điều khiển hắn, đợi đến trời chán thời điểm lại đem hắn một cái nuốt lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi tới Dũng Giang bên cạnh, đang muốn rửa đi vết máu trên người, lúc này, hắn lại thấy được cái kia Vương Tiên Nhân. Vương Mộc Nhiên ngồi tại bờ sông, bên cạnh có cái câu cá ông. Cái này buồn bực ngán ngẩm Vương Tiên Nhân hướng cá bong bóng cá bay lên mặt sông vứt cục đá, mỗi lần đều chính xác đập ở cá bong bóng cá bên trên. Câu cá ông giận mà không dám nói gì, dựng râu trừng mắt. Dư Thương Khất nghiến răng, bẻ hướng, lại mấy ngày nữa, hắn lẻn vào Duyên Khang Bá Châu Thành, còn chưa kịp thư thả một hơi, lúc này hắn lại thấy được Vương Mộc Nhiên. Vương Mộc Nhiên tại bên đường uống đậu hoa, làm người cao ngạo quật cường. Cùng những người khác không hợp nhau, hắn khí chàng cổ quái, ngồi ở chỗ đó, đậu hoa cửa hàng không có khách nhân khác. Dư Thương Khất quát to một tiếng, xông về Bá Châu Linh Năng đối rời cầu, hắn quay đầu nhìn lại, Vương Mộc Nhiên bỏ xuống đậu hoa tiền, chậm rãi hướng Linh Năng đối rời cầu đi tới. Chỉ cần ta chạy ra Duyên Khang, trở lại Thiên Đình, để tiểu tử này chết ra trăm ngàn loại hoa dạng, Dư Thương Khất xông qua kiểm tra, chui vào cầu bên trong. Cầu một chỗ khác là Lan Thương Thiên, một tòa Nam Thiên Chư Thiên. Dư Thương Khất nhanh chóng bỏ chạy, xông về Lan Thương Thiên một tòa khác Linh Năng đối rời cầu. Đằng sau, Vương Mộc Nhiên còn tại đi theo hắn, Đột nhiên một chưởng vỗ tới. Dư Thường Khất ra sức ngăn cản, nhưng không ngăn được, bị đánh đến đổ máu, lăn lông lốc, ngay sau đó nhảy lên, tiếp tục chạy trốn. Hắn tại Nam Thiên mỗi bên tòa chư thiên bên trong không ngừng chạy trốn, qua không biết bao lâu, chạy trốn không biết bao xa, trải qua mấy chục tòa chư thiên. Đột nhiên, hắn lăn lông lốc lao ra một tòa linh năng đối rời cầu bên trong, chỉ thấy phía trước một tôn đồ sộ vô cùng tượng thần cao chót vót. Cái kia tượng thần là Hỏa Thiên Tôn tượng thần, nguy nga hùng vĩ, tượng thần sau đầu là đồ sộ vạn trượng Hỏa Diễm Luân, đang có không ít thần thông giả leo đến Hỏa Diễm Luân bên trên, thanh tẩy Hỏa Diễm Luân bên trên bụi bặm. Tòa này tượng thần đã từng bị Tần Mục thiêu hủy, nhưng về sau lại lần nữa xây dựng lại, so lúc trước càng cao hơn đại nguy nga. Dư Thường Khất vừa mừng vừa sợ, nằm trong vũng máu, khàn giọng la lên. Ta là Lang Hiên Thần Hoàng. Ta là Lang Hiên Thần Hoàng, bị Duyên Khang đạo trích đuổi giết đến đây. Viêm Nhai Tử ở đâu? Nhanh đi báo tin Hỏa Thiên Tôn, nơi này là Nam Thiên Hỏa Thiên Tôn Hỏa Thiên Cung, xa hoa vô cùng, tráng lệ, Hỏa Thiên Tôn đại đệ tử Viêm Nhai Tử trấn thủ nơi này, nghe tin lập tức chạy đến, nghe được Dư Thường Khất tự báo môn hộ, không khỏi sắc mặt đại biến, cao giọng quát. Người tới, bảo vệ Thần Hoàng, nhanh chóng báo tin Hỏa Thiên Tôn. Quy Khư Đại Uyên trên không, hai tôn Hạo Thiên Tôn đứng chung một chỗ, trong đó một tôn Hạo Thiên Tôn thân thể rách tung tóe, hắn là Hạo Thiên Tôn Quy Khư chi thân, chưa thành đạo. U Đô Chi thời gian chiến tranh, hắn bị Linh Ngọc Thượng Tôn trọng thương, trốn vào Quy Khư, từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập ở đế hậu biệt cung bên trong, vỡ thành một bãi bùn nhão. Khi đó, thương thế của hắn cực nặng, bùn nhão nhúc nhích. Vừa mới gây dựng lại thành thân thể của hắn, liền ngay sau đó lại vỡ thành một bãi bùn nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Đạo Thiên Luân cũng bị Linh Ngọc Thượng Tôn đánh rách tung tóe, xoay quanh cái này bãi bùn nhão điên cuồng xoay tròn. Hắn luyện hóa thái tố thần nữ, đạt được thái tố một thân đạo pháp, lấy thái tố chi đạo tới sửa tu bổ Vạn Đạo Thiên Luân, để Thiên Luân dần dần hoàn chỉnh. Thiên Luân luyện hóa Linh Ngọc Thượng Tôn đòn đánh này bên trong tích chứa thái sơ chi đạo uy năng, qua rất lâu, hắn mới miễn cưỡng chân áp lại thương thế, lòng còn sợ hãi. Tại hắn tính toán trở lại U Đô nắm giữ chiến cuộc lúc, Quy Khư Đại Uyên bên trong cuồng bạo quang lưu xông lên phía trên đi, thủy triều bạo phát. Hắn thấy được dây đỏ nút cài, thủy triều bên trong có năm đạo dây đỏ kết thành một loại cổ quay ấn pháp, không biết tại phong tỏa vật gì vậy. Cho dù là Quy Khư thủy triều cũng không cách nào đem phá hủy. Tịnh đế song liên từ đại uyên bên trong từ từ bay lên, song liên cánh hoa xoay tròn, tỏa ra, bên trong truyền đến đế hậu thảm thiết tiếng kêu. Mục Thiên Tôn, Nguyên Mẫu phu nhân tiếng kêu truyền đến, tỷ tỷ, người gọi rách cổ họng nhân tình cũng sẽ không trở lại cứu ngươi. Mục Thiên Tôn dây đỏ nút cài không có gì thay đổi, chỉ cần ngươi bị ta thôn phệ, ta liền có thể trở thành Quy Khư thần nữ. Tránh thoát hắn dây đỏ nút cài. Tỷ tỷ, người chết một lần thôi. Lúc này, Hạo Thiên Tôn lộ ra tươi cười. Hắn biết mình chắc chắn quân lâm vũ trụ hồng hoang, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cho dù là cha thái sơ võ lực thế nào mạnh mẽ, cũng không phản kháng được hắn. Hiện tại U Đô chi chiến đã qua hơn 10 ngày. Hắn thành đạo chi thân tự thân đến đây. Vì cái gì chính là cứu mẹ của hắn, Nguyên Mẫu phu nhân. Quy Khư thủy triều lần nữa bạo phát. Dây đỏ nút cài tại thủy triều quang lưu bên trong không nhúc nhích tí nào, chỉ có Tịnh đế song liên từ từ bay lên. Mẫu hậu, Hải Nhi nghe nói mẫu hậu chịu khổ, đến đây cứu. Hai tôn Hạo Thiên Tôn hợp hai là một, phù phù một tiếng hướng song liên quỳ xuống, nức nở nói. Hải Nhi sắp sửa đăng cơ xưng đế, chuyên tới để đón tiếp mẫu hậu. Hôm nay, chính là mẫu hậu thoát khỏi cực khổ thời gian, song liên bên trong một mảnh lặng im. Sau một lúc lâu, Nguyên Mẫu phu nhân âm thanh truyền đến, cười khanh khách nói. Tỷ tỷ, nhà ta Hạo Nhi tới, ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì tưởng niệm đi. Ngươi còn có một con đường sống, đó chính là dùng luân hồi chi đạo đem bản thân giấu đi. Giấu càng sâu càng tốt, đừng để ta tìm tới ngươi. Đế hậu âm thanh biến mất, sau một lúc lâu, Nguyên Mẫu phu nhân cười khanh khách nói. Tiểu tiện nhân quả nhiên trốn đi, ha ha. Hạo Nhi, ngươi mở ra dây đỏ nút cài. Là mẹ liền có thể thoát thân. Hạo Thiên Tôn lặng im phút chốc, nói. Mẫu hậu thư lỗi, cái này dây đỏ nút cài ta không cách nào mở ra. Song Liên bên trong một mảnh lặng im, Hạo Thiên Tôn thử dò xét nói, vừa mới mẫu hậu không phải nói, có thể tránh thoát dây đỏ nút cài ư? Nguyên mẫu phu nhân cáu giận nói. Mục Thiên Tôn, nút cài chính là mô phỏng theo Di La cung chủ nhân thần thông ân pháp, ta vừa mới là lừa gạt tỷ tỷ, chỗ nào có thể giải đến mở? Hạo Thiên Tôn trong mắt chuyển động. Như vậy mẫu hậu có thể chịu đựng lấy dây đỏ nút cài uy năng ư? Nguyên mẫu phu nhân nhất thời căng thẳng, nghiêm nghị nói. Người tính toán làm cái gì? Hạo Nhi, ta dù sao cũng là ngươi mẹ ruột. Hạo Thiên Tôn bàn tay đã rơi vào dây đỏ nút cài bên trên, đem nút cài uy lực kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nút cài bên trong, vô số đạo văn bắn ra, đạo văn kia là Di La cung đạo văn, tại Tịnh Đế Song Liên phía trên tổ hợp, hóa thành một đầu tử khí tràn ngập bàn tay lớn. Cái bàn tay này đem Quy Khư Đại Uyên hoàn toàn nhồi vào, giờ khắc này, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng cảm giác được làm người sợ hãi, làm người tuyệt vọng khí tức. Dây đỏ nút cài cũng không phải là một cái trục, mà là một loại ấn pháp. Đây là tới tự Di La cung chủ nhân ấn pháp, cứ việc Tần Mục lĩnh ngộ ra không nhiều, nhưng cái này một ấn thi triển đi ra, giống như là có một người đứng tại thời không phần cuối, một trường ấn xuống. Hạo Thiên Tôn tóc nổ, cho dù là hắn không có đối mặt đòn đánh này, cũng cảm nhận được không gì so sánh nổi uy hiếp lực, huống chi, nguyên mẫu phu nhân ngay tại ấn xuống Tịnh Đế Song Liên bên trong. Nàng đem một mình thừa nhận cái này đáng sợ uy năng. Đó căn bản không phải Mục Thiên Tôn có khả năng thi triển ra thần thông. Hạo Thiên Tôn thất thanh nói, cái này xác thực không phải Mục Thiên Tôn có khả năng thi triển thần thông. Bởi vì cái này thần thông là Di La cung chủ nhân phai sáng, Đại Uyên bên trong truyền đến nguyên mẫu phu nhân thét lên. Mục Thiên Tôn chiêu này ấn pháp, không có bất kỳ biến hóa nào. Hạo Nhi, ta cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Đừng dùng Quy Khư thần thông, cái này ấn pháp đối Quy Khư thần thông có lớn lao áp chế. Hạo Thiên Tôn lập tức bay lên trời, gào thét hướng phía dưới rơi xuống, đuổi theo bàn tay lớn kia, vùng hết tất cả lực lượng, hướng cái bàn tay lớn này công tới. Hắn chính là hiện nay trên đời nhân vật mạnh nhất, lực công kích là bực nào kinh người. Nhưng mà bất luận hắn bao nhiêu nói công kích rơi xuống, cũng không có thể dung chuyển trường hình ấn pháp. Phải gặp. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cái này ấn pháp đã đè ở Tịnh Đế Song Liên bên trên, trường ấn ở dưới nguyên mẫu phu nhân phát ra tiếng rít chói tai, Song Liên cơ hồ bị đập bình, từng mảnh lá sen bay tán loạn, bị đánh đến rụng. Cứ việc lúc này chính vào Quy Khư thủy triều bạo phát, nhưng cái này một ấn vậy mà đè lên Tịnh Đế Song Liên đánh phía Quy Khư vực sâu không đáy. Hạo Thiên Tôn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đạo văn này tạo thành ấn pháp. Quả thực không có bao nhiêu biến hóa, đây có lẽ là sinh cơ duy nhất, hắn vung hết tất cả lực lượng, nắm lên trường ấn một đầu ngón tay, ra sức hướng lên trên tách ra đi. Nếu như một thức này ấn pháp là hoàn chỉnh thần thông, liền sẽ thiên biến vạn hóa, chỉ dựa vào man lực không cách nào đẩy ra, nhưng mà bởi vì Tần Mục dây đỏ nút cài không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên cho hắn thừa dịp cơ hội. Ầm ầm, Hạo Thiên Tôn đỉnh đầu không trung vỡ ra. Nhất khí đại la thiên hiện lên, đạo thụ vô số rễ cây nhao nhao dò ra, quấn quanh lấy cái này một đầu ngón tay, rốt cục ngón tay giữa đầu đẩy ra. Mẫu hậu, liền thừa dịp hiện tại, Hạo Thiên Tôn cao giọng quát, nguyên mẫu không thấy động tĩnh, hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy nguyên mẫu phu nhân bị ép tới nằm ở Tịnh Đế Song Liên bên trong, nửa người bị đánh đến máu thịt be bét, không thể động đậy. Hạo Thiên Tôn tức giận gào thét, đỉnh đầu đạo thụ cành tung bay. Cuốn lên nguyên mẫu, đưa nàng xinh xinh kéo ra ngoài. Thực sự xin lỗi, trở về hơi trễ, chương mới trễ. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.